Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 896, chương 896, thủ đoạn. Nghe được Hứa Giai Nguyên lời nói, Mạnh Vũ Đồng bước chân dừng lại, lâm vào do dự bên trong, nói thật, nếu như liền như thế đi nàng xác thực có chút không cam chịu tâm. Nội tâm cũng là chờ mong khả năng giúp đỡ Tần Dương làm chút chuyện. Nhất là bây giờ cũng không biết Tần Dương có hay không nguy hiểm. Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng dừng bước lại, Hứa Giai Nguyên cho muội muội đánh cái ánh mắt. Hứa Giai oánh tâm thần lĩnh hội, cười đi qua giữ chặt Mạnh Vũ Đồng cánh tay. Vũ Đồng, vừa rồi ca ta cũng là nhất thời xúc động, không có cố kỵ đến ngươi cảm thụ. Thật rất xin lỗi, trận này sinh nhật tiệc rượu làm hư. Ca ta sau này mặt mũi không ánh sáng có phải hay không? Người trước hết lưu lại đi. Hứa Giai Nguyên xoa xoa run lên ngực. Thầm giật mình Mạnh Vũ Đồng thực lực. Đứng lên nói, Vũ Đồng, ta hướng ngươi xin lỗi. Vừa rồi thật là ta xúc động. Người trước chờ một lát. Ta đây liền đi cho cấp trên gọi điện thoại. Đang do dự bên trong, Mạnh Vũ Đồng bị Hứa Giai oánh nửa đẩy nửa trở lại vị trí cũ. Hứa Giai Nguyên hướng về các vị tân khách cáo kể tội, liền hướng lấy hậu thuẫn đi đến, mà Hứa Giai oánh an ủi vài câu Mạnh Vũ Đồng cũng đi theo. Các tân khách đưa mắt nhìn nhau, chỉ được cầm chén rượu lên miễn cưỡng vui cười. Tại sau đường một gian bao xương bên trong, Hứa Giai Nguyên sắc mặt tái nhợt, hung hăng chùy một chút cái bàn. Ca, ta đã sớm nói ngươi chiêu này không được việc, ngươi nhất định phải bản thân tìm chịu tội. Hiện tại tốt a, đoán chừng ngày mai ngươi liền thành kinh đô trò cười. Hứa Giai oánh cùng ở sau người, mở lấy bạch nhãn nói ra, ta chỗ nào biết nàng đối với cái kia họ Tần dùng tình như vậy sâu. Còn nói dù là Tần Dương có 10.000 cái nữ nhân cũng không quan tâm. Cái này không phải không tự trọng là cái gì? Hứa Giai Nguyên tức giận nói, là một cái thế kỷ mới tốt nam nhân. Hắn xác thực không quá lý giải giống Tần Dương như thế hoa tâm người. Thế nào hội rất được như vậy nhiều nữ hài tử ưa thích? Chẳng lẽ là chủ giác quang hoàn? Phi, hắn vậy mới không tin. Hứa Giai oánh cười lạnh nói, nàng đương nhiên quan tâm, chỉ bất quá khi đó loại tình huống đó, chỉ có thể nói nhảm. Ca, ta đối với Vũ Đồng cũng coi là hiểu thấu, cái này nữ nhân lắm, đối với Tần Dương cũng là yêu chết đi sống lại, ngươi cầm khi còn bé đùa giỡn tới thử đồ cảm động đối phương, nhất định chính là trò cười. Vậy ngươi nói làm sao đây? Để cho ta từ bỏ Vũ Đồng, đây mới là thật trò cười. Hứa Giai Nguyên bĩu môi, ta trước đó không phải cho ngươi đề nghị sao? Có thời điểm muốn chinh phục một cái nữ hài tử, trước tiên có thể ở trên người nàng lưu lại ấn ký. Hứa Giai oánh đôi mắt hiện ra mấy phần âm lãnh, chậm rãi nói, Tần Dương bị bắt, liền tính ra cũng sẽ bị kéo dài hai cái lúc nhỏ. Hai cái lúc nhỏ ngươi có thể làm cái gì? Nên làm đều làm đi. Ý ngươi là, để cho ta mạnh lên Vũ Đồng. Nếu như là dạng này, nàng sau này hội càng hận ta. Hứa Giai Nguyên khịt mũi, đối với muội muội đề nghị cũng là im lặng tới cực điểm. Xem hắn như vậy nam nhân, truy một cô gái còn cần dùng loại này thủ đoạn, nhất định chính là đang vũ nhục hắn. Ca, ngươi thế nào còn không rõ đâu. Ngươi nếu là dùng bình thường thủ đoạn đuổi theo Mạnh Vũ Đồng, ngươi coi như truy cái 500 năm cũng không có chút tiến triển nào. Thế nhưng là nếu như ngươi ở trên người nàng lưu lại ấn ký, chí ít nàng còn biết hận ngươi. Có thời điểm cái này hận, nhưng thật ra là lắm muốn mạng. Một không cẩn thận nó liền lại biến thành yêu. Hơn nữa Mạnh Vũ Đồng là một cái ưa thích truy cầu hoàn mỹ nữ hài, nếu như trên người nàng lưu lại nam nhân khác ấn ký, ngươi cảm thấy lấy sau nàng còn sẽ có mặt gặp Tần Dương sao? Ngược lại, tính cách tự phụ Tần Dương sẽ tiếp tục ưa thích một cái bị nam nhân khác trải qua thê tử sao? Ca, hiện tại có thể không phải lúc chính nhân quân tử thời điểm. Ngươi nếu là mềm lòng, chỉ sợ cả đời thì sẽ mất đi người ưa thích nữ nhân. Nghe lấy muội muội khuyên giải, Hứa Giai Nguyên ánh mắt lúc sáng lúc tối, lâm vào trầm tư bên trong. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ giọng hỏi, coi như ta nghĩ mạnh lên Vũ Đồng, thế nhưng là nàng thực lực quá cao, ngươi cảm thấy ta có thể thành công sao? Cao thủ cũng không ý nghĩa lấy nàng là vô địch, lật thuyền trong mương cao thủ còn thiếu sao? Hứa Giai Oánh lộ ra một đạo thần bí tiếu dung, từ trong lòng xuất ra một bao màu đen bột phấn. Vật này thế nhưng là ta từ giới cổ võ địa âm phái này bên trong ngẫu nhiên được đến. Nghe nói có thể đánh ngã không minh kỳ tu tiên giả. Hiện tại Vũ Đồng ở thế tục giới, thực lực lại bị áp xúc, thứ này đủ để cầm xuống nàng. Bao lâu thời gian có hiệu quả? Hứa Giai Nguyên sáng rực nhìn màu đen bột phấn, hỏi, Hứa Giai Oánh, 10 phút đồng hồ là đủ. 10 phút đồng hồ sao? Hứa Giai Nguyên trầm ngâm chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu, nắm đấm bóp rồi vang, cũng không nói cái gì, mà Hứa Giai Oánh là mỉm cười, đi ra bao xương, Vũ Đồng, hồi đến đại sảnh bên trong. Hứa Giai Oánh cười đối với Mạnh Vũ Đồng nói, ca ta đã bắt đầu cho cấp trên gọi điện thoại. Hơi đợi một chút sẽ bị biết kết quả. Ngươi cũng biết, Tần Dương chuyện này thật lắm Ibarra thủ. Nói lấy, nàng rót một ly rượu đỏ, đưa tới, tại rót rượu quá trình bên trong, một chút màu đen bột phấn lặng lẽ dung nhập trong rượu. Cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Vũ Đồng, chúng ta là hảo tỉ muội, mà ca ta lại từng đã cứu mạng ngươi. Giao tình này có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Không thể bởi vì vừa rồi sự tình liền cùng chúng ta đoạn giao đi. Ta tin tưởng Vũ Đồng đại nhân cái này chút ít bụng nhỏ lượng vẫn có. Hứa Giai Oánh đem chén rượu, để vào đối phương trong tay, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Mạnh Vũ Đồng lạnh lấy mặt vừa định nói một chút trách cứ lời nói. Nhưng khi nhìn đến đối phương sờ sờ đáng thương biểu lộ, phương lòng mềm nhũn, thản nhiên nói, tóm lại, ta không hy vọng xuất hiện lần thứ hai. Được rồi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai rồi. Ca ta này du mộc đầu hiện tại cũng coi là thông suốt. Không phải thực sự quá mất mặt. Đến, cạn ly. Vì vừa rồi hiểu lầm mà xin lỗi. Hứa Giai Oánh cầm chén rượu lên, cười nói ra, lần này cạn ly thế nhưng là ngươi ta ở giữa hữu nghị. Nhất định phải uống một hơi cạn sạch nha. Ngươi nhà đầu này a. Mạnh Vũ Đồng cười khổ lắc đầu, cầm chén rượu lên cùng đối phương đụng một chút, đem nửa chén bên trong màu đỏ rượu toàn bộ uống cạn. Nhìn rượu trong chén dịch tại cổ họng cô bé nhúc nhích dưới chậm rãi chảy vào bụng dưới. Hứa Giai Oánh góc miệng này tia cười trào phúng ý càng nồng đậm. Nhu nhu nói, Vũ Đồng, nếu như ta làm chuyện sai, ngươi nhất định phải tha thứ ta à? Dù sao ta cũng là vì ngươi tốt. Ý gì? Mạnh Vũ Đồng đột nhiên cảnh giác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.